Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cho nên, người trên toàn thế giới đều cho rằng đó là lỗi của dì sao? Cho nên, nhiều năm như vậy thực sự là miễn cưỡng sao? Bà Khuynh Thành nhỏ giọng lẩm bẩm, tự ngư không nghe thấy bà ấy nói gì, nghiêng đầu hỏi lại. Cái gì ạ? Không có gì. Bạch Khuynh Thành nghiêng đầu, cầm lấy túi sách của mình, ánh mắt né tránh, vất vất tay với Tiệu Ngư, cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi biệt thự Nam Cung. Tiệu Ngư nhìn bóng sáng bà ấy đi xa, biến mất, trước mắt chỉ còn lại bóng đêm, mới thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bàn, nhìn từ bánh ngọt trên bàn sợ sệt. Hai người chung sống với nhau, nhiều năm cùng sinh cùng tử, tại sao cứ phải đến mức né tránh nhau như vậy? Giống như người xưa nói, mỗi một nhà có một quyển sách khó đọc, cõi đời cũng có vô số người tình cảm nhưng không thể sống chung với nhau. Bạch Quỳnh Thành và chú An, tại sao phải như vậy, cô không biết. Nhưng mà lúc này cô không dám xác định. Một người như cô cùng với Nam Cung Thầu, người hoàn mỹ như vậy, sẽ có thể đi chung mãi mãi hay sao? Huống chi bọn họ gặp nhau, nhưng duyên phận lại nhờ người khác. Có lẽ anh đối với cô có tình cảm, nhưng cũng có thể chẳng liên quan đến cô. Người con gái có tên Nhan Tiểu Ngư, mày không liên quan. Mới vượng bình tĩnh lại, giờ khắc này lo lắng lại rối loạn cả lên, trái tim hoảng hốt làm cho người ta phiền lòng. Đừng nghi ngờ tình cảm của anh ấy đối với em được không? Giọng nói của Giản lại vang bên tai. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời, trông thấy một điểm sáng trong bầu trời đêm cùng với bóng tối nơi đây bất động, cho dù chỉ là một nụ cười yếu đuối cũng chói mắt như cũ. Nếu như Nam Cung Thấu là bầu trời xanh, vậy cô chỉ nguyện mình là những ánh sao sáng này, một viên thôi cũng đã tốt rồi. Cho dù dựa vào anh, sống nhờ anh, nhưng vẫn có thể có ánh sáng mỉm cười. Ít nhất như vậy cô mới có thể đứng gần Nam Cung Thấu. Khi cô nghĩ như vậy thì bầu trời đột nhiên nổi lên cơn gió che hết tầm nhìn của Tiểu Ngư. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy máy bay chiến đấu hạ cánh ở sau biệt thự Nam Cung. Từ trong máy bay chiến đấu, một đám người đi ra, trong đó dẫn đầu vẫn là Nam Cung Thấu, mặc một thân tây trang được cắt may tỉ mỉ tô lên dáng người đẹp đẽ của anh. Vai rộng, mông hẹp, tư thế ưu nhã cao quý, mỗi bước chân đều thấy trầm ổn. Anh luôn luôn có bộ dáng này, cho dù là bao nhiêu người, nhưng chỉ cần có anh thì người đầu tiên nhìn thấy vẫn luôn là anh. Nam Cung Thấu, một người đàn ông xuất sắc, vô cùng xuất sắc, có lẽ trong mắt của người khác có thể sẽ có khuyết điểm, còn cảm thấy anh bá đạo lạnh lùng không thể chạm được. Nhưng trong mắt của Tiểu Ngư, dù anh có cách xa cô xa xôi, ngày trước anh cao không thể chạm tới, nhưng bây giờ dù nhiều người như vậy nhìn thấy anh ưu tú, tất cả mọi thứ của anh cô đều thấy rõ ràng. Dù cô chưa từng tham dự vào cuộc đời của anh, đối với anh mà nói, mặc dù quên nhưng vẫn muốn chiếm lấy cuộc sống mà nhiều người mong muốn. Tiểu Ngư nhìn thấy Nam Cung Thấu đi tới, liền đứng dậy quay mặt về phía anh, mở miệng, hai cánh môi mấp máy lại không phát ra được tiếng nào. Làm sao vậy? Nam Cung Thấu đã đi đến trước mặt của cô, trọng mắt nhìn cô chăm chú, im lặng một lát, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ngư nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy lồng ngực của anh gần ngay trước mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu nói. Không có gì, không có việc gì, em không sao, chỗ anh bên kia không có vấn đề gì chứ, chú An thế nào, có ổn không? Nam Cung Thấu không trả lời cô, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, lơ đãng mà thâm trầm, mang theo ý dò xét. Tiểu Ngư cười ha hạ. Chẳng lẽ mới không gặp nhau có mấy giờ, đại nhân đã phát hiện ra đủ mọi điều vẻ đẹp của em rồi sao? Nếu không phải thì vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn tiểu nhân đây? Đủ mọi vẻ đẹp sao? Nam Cung Thấu đại nhân lặp lại một tiếng, ánh mắt liếc cô từ đầu đến chân một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Ý em là ở trên giường? Giữa ban ngày ban mặt còn đùa giỡn, thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Ngư cảm thấy lời nói của mình đã đủ mặt dày rồi, không ngờ cái người này còn trả lời một cách vô sỉ hơn cả cô. Xem ra đối phó với kẻ vô sỉ biến thái thì tuyệt đối không thể dùng phương pháp lấy độc trị độc tầm thường này được. Tiểu Ngư tức giận muốn há miệng nói cái gì đó, lại nghe được đại nhân hạ lệnh, giọng điệu có chút không vui. Về sau ban đêm không cho phép chờ anh ở trong sân. Em không chờ anh. Tiểu Ngư nói thật chân thành, biểu hiện mình rất vô tội. chỉ là đúng lúc anh về thì trùng hợp em ở trong sân thôi. Em còn đang tự hỏi chầm lúc nữa nên cắt bánh gato ở trên bàn theo chiều ngang hay là chiều dọc để ăn đây. Sau đó trong lúc ngắm sao lại vô tình nhìn thấy máy bay, rồi sau đó Tiểu Ngư thao thao bất tuyệt, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo giết người không dao của đại nhân, lập tức im lặng, ngay cả việc giảm âm lượng dần dần cũng không có. Người này chính là quen dùng các loại uy hiếp vô hình để đe dọa người khác, hành vi đe dọa cảnh sát là phạm pháp đó nha. Tiểu Ngư ngượng đầu há miệng định nói chuyện, đã thấy phía sau có hai chiếc máy bay chiến đấu đang dần hạ cánh. Sau đó Bạch Miêu, Hôi Miêu và An Ngôn cũng đi ra, sau đó đỡ lấy một chị gái xinh đẹp mặc quần áo dài, tóc dài ngang vai, phong tịnh vạn trùng. Dường như trên mặt chị gái này tràn đầy vẻ mệt mỏi, nói gì đó với Bạch Miêu, đôi mắt buồn ngủ. Lúc đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngư, con mắt đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhờ vậy mà Tiểu Ngư thấy rõ dung nhan lộng lẫy của chị gái xinh đẹp kia. Đến khi nhìn rõ rồi, cô nhất thời ngẩn ra kinh ngạc, dùng một loại ánh mắt không biết phải làm sao để nhìn Nam Cung Thấu, lắp bắp nói: Anh, không phải anh đã nói sẽ đưa mẹ anh về nhà chính ở gia tộc Nam Cung sao? Tại sao lại đưa mẹ anh đến đây? Thấu Thiếu Gia cụp mắt xuống, nhìn thấy cô khẩn trương đến mức toàn thân phát run, lời nói cũng cạn lăm một chút mới nhắc nhở: Nhan tiểu thư, nếu như anh nhớ không lầm thì em và mẹ anh hình như đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì sao còn khẩn trương như thế? Nếu như anh nhớ không lầm, lúc ấy trong điện thoại cô và Tống tiểu thư vô cùng thoải mái trò chuyện, bàn luận về vấn đề Nam Cung Thấu là người biến thái cơ mà, giống như là tất cả phụ nữ rất hiểu nhau vậy. Nghe thấy giọng điệu của Thấu Thiếu Gia, Ngư tiểu thư cũng nhớ tới tình huống lúc ấy, nhớ tới tính cách có thụ tất báo của Thấu Thiếu Gia, lập tức đổ mồ hôi mà giải thích: Cái kia lúc ấy em không quen biết chị gái, à không đúng, là không biết thân phận của dì. Nhìn dì ấy tương đối trẻ, lại bình dị dễ gần, mới vô tình dẫn dắt dụ dỗ em nói ra lời thật lòng. À, là lời nói vô lý. Đúng rồi, là lời nói vô lý. Lại nói, cho dù không phải là lần đầu tiên gặp dì, nhưng em cũng sẽ lo lắng mà. Khẩn trương có được hay không? Cuối cùng thì một dãy chữ trương dài kia cũng hoàn toàn không thành tiếng được nữa, ngay cả môi cũng đều phát run lên. Bởi vì sau khi máy bay hạ cánh, Tống tiểu thư đã đi về phía bên này, đã càng ngày càng gần. Bên kia cũng có chút hăng hái nhìn về phía cô, trên miệng tát ra nụ cười đầy ẩn ý. Vì sao chứ? Thiếu gia vẫn hỏi, vẫn cố chấp như cũ. Em vẫn chưa trả lời anh, vì sao lại khẩn trương như vậy? Cô dâu xô xị cặp cha mẹ chồng tất nhiên phải khẩn trương rồi, cái loại lời nói này cũng chưa từng nghe qua hay sao? Hiển nhiên biểu hiện chỉ độ lúc này của Thấu Thiếu gia khiến cho Ngư tiểu thư cấp muốn chết. Cô thấp giọng quát anh: Cái gì vì cái gì? Chẳng lẽ em không nên khẩn trương sao? Chẳng lẽ anh không nên cho rằng bây giờ thực sự quá đột ngột sao? Chẳng lẽ lúc anh gặp ông của em lại không có một chút khẩn trương nào ạ? Thiếu gia nghe vậy dùng một loại ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn cô. Ánh mắt kia tự nhiên đang nói: Tại sao bạn thiếu gia ta phải khẩn trương? Có cái gì để bạn thiếu gia phải khẩn trương sao? Tiểu Ngư nghĩ đến người nào đó đối phó ông nội của mình lại còn thái độ và thủ đoạn kia, không khỏi cảm thấy thất bại, tự cảm thấy mình đã ví von sai lầm, thế là im lặng thôi. Thở dài, cúi đầu chị vợ mình nói: Em vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Nếu như anh nói trước với em một tiếng, ít nhất thì em có thể đổ một bộ quần áo đẹp hơn, chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị. Tiêu chuẩn chọn con dâu nhà Nam Cung của mẹ anh không bao gồm điều kiện về ngoại hình. Thấu Thiếu gia nhìn ra cô quả thực luống cuống tay chân, thế là mở lời an ủi: Em cứ việc yên tâm, không cần quá lo lắng. Đây là đang gián tiếp khen cô lớn lên rất xấu hay sao? Ngư tiểu thư cảm thấy tinh thần mình nhanh chóng rối loạn. Thấu đại nhân ngày thường rất anh minh, tại sao vào thời điểm này lại không hiểu rõ được rằng vào lúc chính thức đối mặt với mẹ chồng thì mọi cô gái đều sẽ vội vã cuống cuồng, chẳng khác nào thọ con đi loạn, lo lắng đủ kiểu hay sao? Quả nhiên, cho dù là người đàn ông vô cùng khôn khéo cũng không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được lòng của người phụ nữ sao? Tiểu Ngư, Bạch Miêu đi đầu tiên hô lên một tiếng, vẫy tay chào với cô: Chúng tôi trở về rồi, An Ngôn cũng được chúng tôi đưa về một cách bình yên vô sự. Hôi Miêu tiếp lời: Một ngày này có xảy ra chuyện gì không? Tình Thiên và Hạ tiểu thư thế nào rồi? Đầu óc Tiểu Ngư trống rỗng, đã hoàn toàn không thể nghe rõ hai người đang nói cái gì. Chị nà nhìn dần dần tới gần Tống Tiểu Chi, trong đầu bát giác lẩm bẩm tính toán: 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước, còn có 1 bước. Mẹ chồng đại nhân Tống tiểu thư đã tới trước mặt của cô và dừng lại nói chuyện cùng cô. Tống tiểu thư đứng nghiêm, khuôn mặt trẻ trung hiện lên nụ cười, một mặt thân tình hòa ái đưa tay ra rực cậy nói: "Nhan tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sao? Nói chuyện, dì ấy tuổi trẻ xinh đẹp, người phụ nữ đương gia của Nam Cung Tuyệt trong truyền thuyết, mẹ chồng tương lai, nói chuyện cùng với cô." Nhan Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Nam Cung Thậu đứng bất động một bên, lại nhìn Bạch Miêu và Hôi Miêu đang kỳ quái nhìn mình, mắt nhìn bậm môi bấp máy của Tống Tiểu Thư và hành động giữa tay của bạn, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, rốt cục rầm một tiếng vang lên, hai mắt trợn lên một cái bất tỉnh nhân sự. Đám người kinh ngạc, Tống Tiểu Thư đang đưa tay ra nhất thời quính lên rồi. "Cửu Non, thật ra thì..." Bạch Miêu ho nhẹ một tiếng dạng hòa: "Không phải lỗi của cô đâu. Cô gái trẻ tuổi buổi sáng chắc chưa ăn, còn đợi cả một ngày như vậy cũng không ăn cơm, ngất xỉu không liên quan gì đến cô." "Cửu Non," Hơi Miêu cũng nói, "đừng suy nghĩ nhiều, sau này đối mặt với Nhan Tiểu Ngư, cứ dùng cái nụ cười mỉm, hòa ái thiện lương trước khi được gạ vào nhà Lam Cung Thấu, cô vẫn hay thường dùng là được rồi." Không khuyên dạy còn được, khuyên dạy một cái, Tống Tiểu Chi liền nổi giận, bà xoay người lại, nói với An Phụ Tá: "An Ngôn, ông nói tôi có đáng sợ như vậy sao? Tôi nhớ đoạn trước kia, ông còn nói tôi cùng Nam Cung Tuyệt ngày càng có tướng phu thê kia mà. Có phải lúc ấy, ông chính là đang ám chỉ tôi bị Nam Cung Tuyệt nơi bệnh thành một khuôn mặt lạnh lùng ngày càng dọa người rồi hả?" An Ngôn sững sờ, còn chưa nghĩ ra cụ thể nên trả lời thế nào, hơi trầm mặc xuống một chút. Sau đó, tinh khí nóng nảy của Tống Tiểu Chi lập tức bộc phát. Lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Tuyệt. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì hắn mới dọa con dâu của tôi đến bất tỉnh. Phu nhân, đừng xúc động. Cửu Non, không thể luôn trách tội lên người Lam Cung Tuyệt được. Vậy sao? Kể từ khi tôi đi theo Lam Cung Tuyệt, lần trước từng có một chuyện nào tốt, lần này phải nói cho rõ ràng, phải để cho hắn trả lại cho tôi một tuổi trẻ năng động, hòa ái, xinh đẹp, dễ thân, người gặp người thích, tươi tắn rạng rỡ kia chứ. Có người ngăn, có người cản, trong sân của biệt thự Nam Cung chợt trở nên ồn ào náo loạn. Thấu thiếu gia liếc nhìn Nhan Tiểu Ngư hôn mê không thức tỉnh ở trên tay mình, khóe miệng kéo kéo, không chút để ý đám người la hét ầm ĩ sau lưng, ôm cô chạy về phòng khách, đặt cô lên ghế sofa. Sau đó, Thấu thiếu gia rũ hàng lông mi dài xuống, không nhúc nhích nhìn Nhan Tiểu Ngư ngủ mê man, mặt không chút thay đổi. Nhan Tiểu Ngư hôn mê nằm trên ghế salon không nhúc nhích, vẻ mặt rất là bình thản, ngay cả cánh mũi phập phồng theo nhịp thở cũng rất ổn định. Thiếu gia chân mày nhăn nhẹ nhìn gương mặt đang ngủ say kia sợi hỏi: "Còn không tỉnh sao?" Nhan Tiểu Thư tướng ngủ rất chuyên nghiệp, trái tim nhỏ bé lệnh căng thẳng, hai tay để bên người vô ý thức siết chặt, từ từ mở mắt làm ra vẻ mê mang, ngáp mấy cái rồi nói: "À, mới vừa rồi ngã ngất xỉu, thật xin lỗi, em quá khẩn trương." "Ừ." Thấu thiếu gia tán đồng với lời nói của cô. "Kỹ thuật giả bộ bất tỉnh kém đến trình độ này, quả thực nên khẩn trương." Ngư Tiểu Thư nhất thời mở to mắt nhìn anh nói: "Anh xem ra được là em giả vờ bất tỉnh ư?" Thiếu gia ứng một tiếng ừ, vẻ mặt không chút ngoại dự liệu. Tiểu Ngư cảm thấy kỹ thuật diễn luôn rất tốt, nhưng bởi vì quá rõ ràng cấp bậc phán đoán sự thật của Thấu thiếu gia cao đến chừng nào, cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn, mà là ngồi dậy liếc nhìn Tống Tiểu Chi ở ngoài sân vẫn còn đang ra lệnh cho An Ngôn gọi điện thoại, thở phào một cái, vỗ ngực tự nói: "Cũng may chỉ bị anh nhìn ra thôi, nếu không khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt về bác gái." Thiếu gia nghe vậy môi mọng nhẹ cong. Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy anh cười, đột nhiên nổi lên một dự cảm không ổn. "Cười, anh cười cái gì vậy?" "Quên nói cho em biết." Thấu thiếu gia độ cong nơi khóe miệng lại cao hơn, lộ rõ vẻ thâm thúy. "Nhà Nam Cung có một cuốn sách chỉ dẫn cách chạy trốn cơ bản lại tiêu chuẩn, trong đó điều thứ nhất chính là vào thời khắc mấu chốt giả vợ bất tỉnh, hơn nữa còn cặn kẽ viết nên phải bất tỉnh thế nào cho chân thật, một bất tỉnh hoàn mỹ, bất tỉnh nào cho người khác không thể nào nhận ra được. Em biết người viết cuốn sách này là ai không?" "Ý của anh là..." Tiểu Ngư trợn to mắt. "Bác gái, biết em giả bộ sao?" "Quay đầu." Thiếu gia nhắc nhở. Nhan Tiểu Ngư theo lời anh quay đầu nuôi. Do đó, cô nhìn thấy Bạch Miêu, Hôi Miêu cười với mình, mà Tống Tiểu Chi đang gọi điện thoại cũng vung tay lên, mỉm cười với cô, lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, rung động lòng người. Tiểu Ngư khó hiểu đủ điều. Nếu tất cả đều nhìn ra được thật giả vợ bất tỉnh vụng về này của mình, tại sao lại không vạch mặt mình nhỉ, lại mặc cho Thấu thiếu gia ôm mình vào nhà nhỉ? Ngay khi cô muốn quay đầu lại hỏi Thấu thiếu gia thì liền nghe được giọng nói của anh: "Gần đây anh cai thuốc rồi." Nhan Tiểu Ngư nghe không hiểu, mê mang trợn mắt nhìn. "Có ý tứ gì vậy?" "Để cao chất lượng." "Chất lượng gì? Cái gì mà chất lượng?" Nhan Tiểu Ngư chỉ cảm thấy suy nghĩ của Thầu Thiếu Gia chuyện quá nhanh, lời nói chẳng có chút liên quan gì đến việc cô muốn hỏi. Môi cô không hỏi dẫu lên hỏi: anh rốt cục muốn chỉ cái gì vậy? Thầu Thiếu Gia rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên bụng cô, vẻ thâm trầm mà trong mắt lại nhiều thêm một lớp. Tiểu Ngư nhìn ánh mắt kia, đột nhiên liền hiểu, hết ý kiến. Chẳng lẽ Thầu Thiếu Gia đã ám chỉ chuyện sinh con sao? Mà sinh con tất nhiên phải trải qua quá trình nam nữ giao hợp. Cô chị nạ đang khó hiểu với hành động của mẹ Thầu Thiếu Gia, mới ném đi một ánh mắt nghi vấn bình thường. Tại sao lại có thể đổi lấy ánh mắt tràn đầy tư tưởng cầm thú kia của Thầu Thiếu Gia chứ nhỉ? Đại nhân, trong đầu anh rốt cục đen tối đến mức độ nào chứ? Trở về, nói rõ tình huống của em với mẹ của anh một lần. Bà không vạch trần em, chỉ là không muốn làm cho em quá khẩn trương mà lúng túng thôi. Về phần tiêu chuẩn con dâu của mẹ anh, chỉ có một, là yêu cầu căn bản, em chỉ cần nhanh chóng hoàn thành là được rồi. Thầu Thiếu Gia bổ sung nói. Yêu cầu gì? Khó khăn lắm sao? Tiểu Ngư ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút, cắn môi, sắc mặt nghiêm túc đảm bảo. Chỉ cần em có thể, em nhất định sẽ dốc hết sức để đi làm. Dốc hết sức để làm ư? Con mắt của Thầu Thiếu Gia lại chậm đi vài phần. Sợ đến mức Nhan Tiểu Ngư cảm thấy bản thân mình nhìn thấy hố đen vũ trụ, làm cô không dám nhìn thẳng, chỉ cần nước nhìn sẽ bị hút vào đó. Hiện tại, cách thời gian lên đường đến tổng bộ Lam Cung còn có nửa tiếng. Thiếu Gia cổ họng khẽ nhúc nhích, ngữ điệu nhẹ đi mấy phần. Thời gian này vẫn còn rất đầy đủ. Thời gian vẫn còn rất đầy đủ? Đầy đủ cái gì? Nhan Tiểu Ngư cảm thấy mình không hiểu gì cả. Cô nhìn Thấu Thiếu Gia dần dần đến gần mình, vẫy tay nhắc nhở. Đại nhân, gọi. Anh có thể trước bình thường mà trả lời một vấn đề của em được không? Xin hỏi, rốt cục yêu cầu cùng tiêu chuẩn của mẹ anh là gì? Anh làm cái gì? Anh chặn môi cô, ấn cô ngã lên ghế sa lông. Tiểu Ngư cảm thấy hơi thở váy lam cực nóng tràn vào khoang miệng, nhất thời trợn tròn to mắt, thở hổn hển nói: anh làm cái gì vậy? Làm chuyện chúng ta nên làm. Thiếu Gia quen thuộc nâng tay phải cởi từng nút cúc áo sơ mi của cô ra, nhỏ giọng nói. Tiểu Ngư nghe hiểu, thế là mặt liền đỏ ửng gặn lên. Mặc dù đã có rất nhiều lần cô thân mật với Thấu Thiếu Gia, nhưng là mỗi lần khi thân mật với anh như vậy, cô đều sẽ xấu hổ không biết làm sao, nhịp tim đập nhanh muốn chết. Dì Miệu, chú Miệu, còn có bác gái vẫn đang đợi đấy. Tiểu Ngư giơ tay lên chống lồng ngực của anh, nhỏ giọng từ chối. Như vậy không tốt lắm đâu, vẫn là thôi đi. Thực ngốc. Thiếu Gia thở dài, vùi đầu cắn cổ của cô, sức lực không nặng nhưng lại cắn ra dấu vết, giống như là đang trừng phạt, lại giống như là đang oán trách. Làm cùng Thấu anh, sao có thể coi trọng cô gái ngốc như em được chứ nhỉ? Người nào ngốc, người nào ngốc chứ? Cô có chỉ số thông minh rõ ràng rất cao, cao gần bằng Everest đấy, có được hay không? Tiểu Hư lại không đáp lại lời của Thấu Thiếu Gia, vì vậy xuyên qua ghế salon, lặng lẽ nước mắt nhìn đám người bên cạnh cửa, muốn cầu cứu, lại không ngờ vừa nhìn, ngoài đó đã không còn một bóng người. Những trưởng bối kia, ngay phút chốc Thấu Thiếu Gia đụng ngã cô, toàn bộ đều rút lui và biến mất. Tiểu Ngư hóa đá, kết hợp với lời nói cùng động tác vừa rồi của Thấu Thiếu Gia, trong nháy mắt liền hiểu. Chẳng lẽ tiêu chuẩn cũng yêu cầu của chủ mẫu Lam Cung chính là có thể sinh con, mau chóng sinh con sao? Nhàn Tiểu Ngư nhìn sân cỏ trống rỗng, chợt nghe được Thấu Thiếu Gia ở bên tai nhẹ giọng hỏi. Ở chỗ này hay là về trên giường? Lần này Thấu Thiếu Gia không bá đạo một chút nào, động tác của anh rất là dịu dàng. Thiếu Gia bắt đầu để cho cô lựa chọn địa điểm, Thiếu Gia lại tốt nhất. Người nhà Lam Cung cùng các chú các dì trong liên minh nháy mắt liền tránh đi, cũng thực sự kéo hiệu lòng người. Cho nên cuộc sống của cô ở bên cạnh một đám người như vậy thực sự rất hạnh phúc, rất viên mãn. Trời cao thật là đối xử với cô không tệ nha. Khi Nhan Tiểu Ngư định lại tinh thần, nhìn thấy bạn thân đã được Thấu Thiếu Gia ôm vào nhà, cũng không biết từ lúc nào bị cởi sạch sẽ, bị đè ở phía dưới, vật ngang tạng kia không hề do dự xông vào thân thể, thì cô không khỏi than nhẹ một tiếng, cả người khẽ run, ôm lấy bả vai của anh không tự chủ được đón hùa anh thật động. Cảm giác bị anh chiếm hữu làm cho người ta chậm mê như vậy. Anh hôn, che chở, cùng mỗi động tác luôn là dịu dàng không thô lỗ, luôn là bận tâm, cảm thụ của cô. Đôi mắt đen như mực cũng luôn luôn không rời khỏi cô một giây nào. Tiểu Ngư say đắm bên trong sự dịu dàng cùng ánh mắt chăm chú đó. Ôm anh vẫn luôn phối hợp cùng anh. Một khắc trước rơi vào bệ dục, trước khi vẫn còn kiểm giữ một chút lý trí cuối cùng, cô không khỏi ngẩng đầu lên hỏi bản thân. Yêu một người, thực sự sẽ mất đi bản thân mình sao? Nếu không, một người vẫn rất ngượng ngùng như cô, khí tiết đâu cả rồi. Ở quán bar, chợt một tiếng bom nổ vang lên, một đám người thoáng chốc hoảng loạn. Trong quán rượu họng, người bán rượu xông ra cửa chạy trối chết. Những người phụ nữ vừa rồi cầm súng đúng kia cũng bởi vì tiếng thét của Hạ Lãng Lãng mà rối loạn tinh thần, nhìn thấy ánh lửa từ sàn nhảy lan tràn đến xung quanh thì đột nhiên tất cả đều thu súng, lấy tốc độ cực nhanh né tránh đến bên cạnh, tránh được ở khu vực bóng đèn cùng ghế gỗ, rồi xít vọt vào bên trong. Trước cửa bị lấp cá nước không lọt, không ra được, không vào được, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Hạ Lãng Lãng điên cuồng chạy về phía trước, núp ở trong cùng phòng bao, vừa đập cửa sổ, ánh mắt vừa chuyển loạn tìm kiếm khắp nơi, lo lắng hô to tên Tống Tịnh Thiên. "Tịnh Thiên, Tịnh Thiên!" Khi tiếng nổ phát ra càng ngày càng mãnh liệt, ánh lửa xinh đẹp thiêu đốt bàn ghế cũng nhanh chóng lan tràn bốn phía, thì Hạ Lãng Lãng nóng nảy đập cửa càng ngày càng điên cuồng. "Tịnh Thiên, gặp nguy hiểm, mau đi ra cho tôi." Tiếng la rơi xuống, cô nghe được bên tay phải choang một tiếng, thì tinh chắc chắn rốt cục bị cô đập vỡ, rất đầy mạnh vỡ, lộ ra một khe hở một người có thể đi qua. Thêm một nỗi chạy trốn lập tức đưa đến sự chú ý của những người khác. Hạ Lãng Lãng đang muốn lần nữa đến gần sàn nhảy tìm kiếm tung tích của Tống Tịnh Thiên thì 6-7 phụ nữ tay cầm súng ngắn kia nhanh chóng xông về phía cô, đồng thời bước vào phòng rồi rít giơ tay lên, giơ súng ngắn trong tay bóp nhẫn. Đoàng đoàng đoàng, bom chưa vang thì súng đã vang trước. Hạ Lãng Lãng lấy bạn ngăn cản, thân thể linh hoạt tránh thoát. Trông thấy mấy người phụ nữ kia xông tới, dưới thất bại không khỏi nghiền sụa một tiếng, tung người nhảy ra khỏi song cửa sổ, điên cuồng chạy tới nơi xa. Những người phụ nữ cầm súng chạy đến cửa, nhìn thấy Hạ Lãng Lãng chạy trốn, nước mắt nhìn nhau, liền rối rít nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo phương hướng Hạ Lãng Lãng mà chạy. Mà những người còn lại trong quán rượu nghe được tiếng nổ vẫn không dừng lại, tiếng nổ vang lên bốn phía, căn bản không tìm ra ngọn nguồn, lập tức thét lên giống như điên chạy về phía cửa sổ. Không có người cầm súng uy hiếp cũng băn khoăn, chỉ trong thời gian chưa tới nửa phút, quầy rượu nên hoàn toàn trống vắng, người bán rượu cũng không còn một ai, chỉ còn lại hai người ở trong một góc tối. Một thiếu nữ, không, đó không phải là thiếu nữ mà là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi cùng một thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi. Cũng lại ngay sau khi đám người trong quán bar xông ra hết, ánh lửa giữa sàn nhảy dần dần nhọ lại, khói mù tản đi, chỉ thấy ở giữa có mấy vật phẩm tương tự con quay đang đánh chuyển, đồng thời tản ra khói mù khắp nơi, miệng hình tròn hướng phun ra ánh lửa, phát ra tiếng động như tiếng nổ, chậm ngập hơi thở của bị lửa. Âm thanh, thị giác, khứ giác, mấy thứ hình tròn gì đó tập hợp ba loại công hiệu như vậy, chỉ trong một cái chớp mắt đã tạo ra ảo giác có bom nổ, lấy được hiệu quả đe dọa người khác. Tiểu Lữ trốn ở trong góc phòng đứng dậy, đi đến giữa sàn nhảy, vươn tay vẫy đi khói mù lan tràn ngoại lơi, nhặt lên thứ đang xoay trên mặt đất, thổi thổi vài hơi, đặt ở trong ngực, quay đầu lại, trên mặt nên nở nụ cười ngây thơ vô tả, gặp người mình thích. "Tiểu ca ca." Tịnh Thiên cười một cách tinh quái, giọng nói khéo léo đòi kẹo. "Em cứu anh phải báo đáp em thế nào đây?" Tiểu niên ngồi xổm ở một góc quầy rượu khác, ngẩng đầu lên, tóc che kín con mắt, theo động tác của cậu tạ đi, lộ ra đôi mắt tinh xảo, có thể nói là xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Cậu quét trên dưới nhìn Tiểu Tịnh Thiên, không động đậy, cũng không hề đáp lời, tay phải cắm thật chặt ở trong túi quần dài, chân thon dài, thậm chí ngay cả bắp thịt toàn thân cũng đều căng lên, cả người đều đã đề phòng cùng với cách ly. Tiểu Tịnh Thiên có thể cảm nhận được hơi thở hờ hững lạnh lùng trên người cậu, nhưng lại không hề cảm thấy sợ, bởi vì cô từ nhỏ lại tin chắc bốn chữ trong chuyện cổ tích vẫn hay nói, chỉ ân đổ báo, cô giúp người, người sẽ tự đối xử tốt với cô. Tịnh Thiên đi tới, nhìn Mỹ Nam đang ngồi ở đó, khóe miệng cong cong, cười nổ ra hai hàm răng trắng, cúi người xuống lại gần hỏi: "Sao anh lại không nói lời nào?" Thiếu niên đối với việc cô đột nhiên đến lại gần chuẩn bị không kịp, thân thể bất giác lùi về phía sau, nhăn mày lại lạnh giọng quát khẽ: "Đừng tới đây." Tịnh Thiên nhìn động tác đề phòng của cậu, khó hiểu trợn mắt nhìn, nhưng cũng không biết, không có tiến lên, ngoan ngoãn đứng ở đó, nghiêng đầu nhìn Mỹ Nam, khắp người đều là phòng bị giống như con nhím nhỏ đậy gai. Cô nhìn thấy thiếu niên tựa trên quầy bar, cánh tay trái thon dài trắng nõn đặt lên cánh tay phải, cắn răng một cái, hung hăng lột tay áo sơ mi trên cánh tay phải xuống. Tịnh Thiên định thần nhìn lại, trong lòng giật mình, sợ hết hồn. Mới vừa rồi, vị tiểu ca này ngồi căn bản không nhìn ra được cái gì khác thường, hiện tại nhịn đau kéo vải xuống, cô mới nhìn ra, thì ra ống tay áo sơ mi khắp nơi rơi xuống, lộ ra một khối đen đỏ hồng hồng ở trên làn da trắng. Miếng da dưới mảnh vải này phía màu đỏ tím, chất đống máu bầm nghiêm trọng. Người bình thường có lẽ chỉ nói đã bị vết thương ngoài, nhưng Tiểu Tỉnh Thiên sinh ra lớn lên ở Nhạn Nam Cung, lại có một người anh trai là thiên tài về y học, lướt mắt liền nhìn ra bắp tay phải của cậu bị thương, vết thương là do đạn bắn, đã hơn 10 ngày lại không có tiến hành xử lý gì, mặc cho đạn bị mắc kẹt ở trong da, từ đó làm cho vết thương không cách nào khép lại, thậm chí nhiễm trùng làm miệng vết thương lớn hơn nữa, thậm chí tiếp đó ngay cả áo sơ mi cũng sẽ sinh trưởng ở trong đó. Vết thương cực kỳ làm cho người ta nhìn kinh hãi, ứ đen, ứ hồng, sưng đỏ, cơ hồ răng đầy cả bắp tay. Bởi vì áo sơ mi bị chảy máu cùng với chỗ vết thương, nhìn vào liền thấy cực kỳ khổ sở, huống chi bên trong cơ thể còn có một viên đạn. Tiểu Tịnh Thiên bước tới trước một bước, cúi đầu cẩn thận nhìn vết sẹo đã lần lượt thay đổi. Cô không sợ sao? Thiếu niên ngượng đầu, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Bé con, tại sao cứu tôi? Chẳng lẽ cô không sợ tôi là người xấu sao? Mặc dù Tịnh Thiên đầu đủ bình thường, nhưng là bởi vì trong lúc vô tình thường xuyên lộ ra vẻ mặt u ê, thường làm cho người ta coi nhẹ tuổi của cô, phán đoán sai rằng tuổi của cô thật nhỏ, cho cô chỉ là một bé gái chưa tới 10 tuổi. Tịnh Thiên dường như cực kỳ bất mãn với cách xưng hô bé con này. Cô ngồi xổm người xuống, lấy ra mấy thứ hình tròn vừa thu vào kia, nhướng mi cười nói. Tiểu ca ca, vậy anh sợ em sao? Sợ cô? Một cô bé nhỏ đến như vậy cũng chỉ là thông minh một chút, linh hoạt một chút, ẩn núp nhanh một chút, lấy một chút đồ ở chợ đen dọa đạt mọi người như vậy, có cái gì đáng để sợ sao? Thiếu niên động khóe môi, phát ra tiếng hự lạnh. Tôi trọng súng vật lộn với người đó hơn 10 ngày, cô cảm thấy tôi sẽ sợ một con nhóc con như cô hay sao? Gương mặt xinh đẹp như vậy, cao quý đáng để thưởng thức như vậy, cư nhiên lại nói ra lời như thế, thật đúng là giết chết phong cảnh mà. Những lời nói cao ngạo khi dễ vừa rồi của Tiểu ca ca hoàn toàn không nhận ra được sự hồi đáp nào, nhất thời buồn bực, cậu trợn mắt liếc Tỉnh Thiên. Tôi vì cái gì phải làm bạn với cô? Hơn nữa còn làm bạn tốt sao? Với con nhóc con này sao? Bởi vì anh rất đẹp trai nha. Tỉnh Thiên trả lời vô cùng nghiêm túc. Mẹ nói thân là phái nữ phải có thói quen thu thập mỹ nam, anh là phái nam xinh đẹp nhất mẹ em từng nhìn thấy. Thiên Thiên sống ở nhà quân họa Nam Cung, từ nhỏ tiếp xúc chính là đám người cực kỳ ưu tú, các loại mỹ nam lãnh khốc nhiệt tình, mát mẻ, anh tuấn đều đã gặp qua. Nhưng nếu nói đến chữ đẹp, vị Tiểu ca ca mang theo tức giận yếu ớt này quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả anh trai cực phẩm nhà cô cũng không thể đạt đến vẻ đẹp kết hợp hoàn mỹ giữa âm u cũng xinh đẹp thế này được. Tiểu ca ca nghe Tỉnh Thiên trả lời như vậy, suýt chút nữa thì hộc máu. Cậu tiếp tục trừng mắt Tỉnh Thiên. Tôi cũng không làm bạn với người xa lạ, tránh đi, tôi còn muốn rời đi. Người xa lạ sao? Tỉnh Thiên chỉ lỗ mũi của mình, nháy mắt khó hiểu. Chúng ta là người xa lạ sao? Mà em vừa rồi mới cứu anh nha, em là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Ân nhân cứu mạng? Thiếu niên hử lạnh, giọng nói khinh miệt. Ai có thể chứng minh nào? Lại nói không ai cưỡng bách cô phải cứu tôi cả, cũng không có người sẽ cảm ơn, cô tự chủ trương thôi. Tỉnh Thiên nhíu mày một cái, hai tay bưng mặt như đang ngẫm nghĩ, lại giống như đang suy nghĩ lời nói của cậu ta rốt cục là đúng hay sai. Ngay lúc thiếu niên đứng dậy muốn rời đi, cô chợt đứng lên lấy một mảnh thủy tinh cứng rắn rơi từ trong đống hỗn độn ở trên quầy bar, giơ khuỷu tay chống chân, nước chảy mây trôi, tay trái mãnh liệt kéo vị trí bị thương của thiếu niên, cho đến khi nghe được tiếng kêu đau thảm thiết của cậu ta mới tung người lên, phịch một tiếng tự do rơi xuống, cưỡi lên người cậu ta, nhéo bộ vị trí bị thương của cậu ta, sau khi giữ chặt động tác của cậu ta, nâng dao lên bộ mạnh xuống một cái vào gáy, đánh cậu ta ngất đi. Tỉnh Thiên thấy vậy liền nhanh chóng đi vòng qua đằng sau quầy ba, cầm lên rượu mạnh để trên giá, choang một tiếng đập bệ, tìm được một con dao thụy sĩ, nhìn thiếu niên hôn mê nhau mắt cười. Tiểu Ngư bị thấu thiếu gia làm đến mệt nửa sống nửa chết, nằm nghỉ ở trên giường ngủ mười mấy phút sau mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn người đàn ông vóc người to lớn tinh tráng nằm bên cạnh hỏi. Đại nhân, chúng ta có thể ngày mai mới xuất phát có được hay không? Em mệt quá rồi, tối nay không muốn ngồi máy bay. Không được, một lời phụ quyết. Nhưng nhìn đến cô gái nằm bên cạnh mệt đến như vậy, vẻ mặt giống như rất hài lòng. Đi tắm, thu dọn đồ, nửa tiếng sau lên đường. Nửa tiếng sau, đúng là thời gian anh dự đoán về biệt thự Nam Cung. Thật đúng là từng giây từng phút đều không kém. Quan niệm tính toán và lợi dụng thời gian của thấu thiếu gia quả thực chính xác đến mức làm cho người ta giận sôi máu. Biết từ trước đến giờ phản kháng đều không có hiệu quả, Tiểu Ngư không thể làm gì khác hơn nằm bọc qua giường, nhẹ xuống giường, vừa đi về phía phòng tắm vừa hỏi. Đại nhân, xin họ đi đến tổng bộ Lam Cung cần thời gian bao lâu? Không lâu. Đại nhân đang liếc nhìn một quyển tạp chí quân họa, chọn hệ ngắn gọn mà không để ý. Tiểu Ngự a một tiếng, đạp dép bắt đầu đi về phía trước. Cả đêm, toàn bộ 12 giờ. Đại nhân bổ sung. Tiểu Ngư hóa đá. Tiếp theo, cô chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nam Cung Thấu ngồi ở đầu giường, vẻ mặt tức giận, vẫn uất, oán thầm, trong lòng điên cuồng gào hét lên. Thậm chí, ngay cả trước khi lên máy bay, đường dài như thế mà chuyện này vẫn còn nghĩ đến. Nam Cung Thấu một tên háo sắc, một đêm không làm sẽ chết sao? Thiếu niên xinh đẹp lại bị đau mà tỉnh dậy. Cậu vốn là bình tĩnh ngủ, lông mi xẻ đậm, cũng nhắm thật chặt. Ngay khi cánh tay phải chuyển đến đau nhói như chạm vào tận xương, thì cổ họng đột nhiên kịch liệt chuyển động lên sống, phát ra một tiếng than nhẹ. Cả khuôn mặt như nhăn lại thành một đống, giống như đang chịu đựng đau đớn rất lớn, lại kịch liệt. Sau khi khổ sở lốc mấy hơi mới mở đôi mắt ra, đập vào trong mắt chính là gương mặt ngây thơ tràn đầy chất phác. Cô gái nhỏ dáng dấp đơn thuần đáng yêu, xinh đẹp ngọt ngào, không tính là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là một khuôn mặt vừa nhìn một cái liền khiến người khác bị hấp dẫn. Nhất là da thịt vô cùng mịn màng, luôn luôn phía một màu hồng, nhịn lâu một cái sẽ làm cho cảm giác có dục vọng muốn xông lên cắn một miếng xem như thế nào. Thiếu niên than nhẹ một tiếng, nhớ tới vừa rồi bản thân bị đánh bất tỉnh, lại phát giác mình là nằm trên mặt đất, lập tức nhẹ dựng lên, móc một chiếc súng ngắn mô hình nhỏ tinh xảo từ trong lồng ngực ra, chỉ vào thiếu nữ. Cô ở đây làm cái gì? Nói, cô là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Tỉnh Thiên thấy tiểu ca ca tỉnh, gương mặt liền nở nụ cười, nhưng rồi lại cảm thấy khó hiểu với động tác giờ khắc này của cậu. Cô nhìn miệng súng đen nhánh, đứng lên ngoan ngoãn hỏi. Tiểu ca ca, anh không xem em đang làm gì hay sao? Thiếu niên nghiêng người, một lần lại một lần nhẫn nhịn đau nhức chuyển tới từ cánh tay phải, rồi lại nhìn xuống chân thiếu nữ. Vừa nhìn mới phát hiện dưới chân của thiếu nữ có 7 cái bật nửa đao ngắn Thụy Sĩ, nửa bình rượu mạnh cùng một viên đạn hình bầu dục. Viên đạn kia cậu nhận ra chính là đạn gia tộc cậu tự chế chuyên dụng, cũng là từ những người dồn dập liều mạng kia bắn vào lồng ngực cùng cánh tay phải của cậu. Chỉ là may mắn, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn may mắn, viên đạn bắn về phía lồng ngực cậu tránh thoát, đạn bắn vào cánh tay phải cũng bởi vì cậu cố sức chống cự mà không có bị phế bỏ. Hiện tại được người lấy ra, mạng của cậu càng thêm được bảo vệ. Đối với những kẻ muốn giết mình mà nói, rất là buồn cười nhỉ. Đôi môi thiếu niên nhẹ động, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, mang theo tự diễu cũng kinh miệt nhàn nhạt. Xem ra, thấy phong thủy từ nhỏ đã phục vụ ở gia tộc là rất đúng. Cuộc đời của cậu cũng dễ dàng gần như lâm vào đường cùng, mà mỗi khi lâm vào đường cùng sẽ nên được quý nhân trợ giúp, không tới nỗi bỏ mạng. Thế nhưng xem ra là một thiếu nữ chưa tới 10 tuổi cứu cậu. Mới vừa rồi, đánh mình bất tỉnh là vì muốn giảm bớt đau đớn cho cậu. Mà lúc này, cánh tay phải mặc dù chuyển đến cảm giác đau đớn, cho dù không có thuốc mê, nhưng bởi vì đã được xử lý, đã không đến tình độ không thể chịu đựng nổi. Dưới loại điều kiện đơn giản lại mỏng manh thế này, mới vừa trải qua một cuộc hỗn loạn lại vẫn có thể thần tốc đưa ra phán đoán, thi hành phẫu thuật lấy đạn ra, cùng với lúc này vẻ mặt không kiêu ngạo, không sủng nịnh, không sợ hãi, không lo lắng đối mặt với súng ống của mình. Cô gái này rốt cục có thân phận gì, lại có mục đích gì? Trong đầu thiếu niên nhanh chóng phân tích, đề phòng trong nháy mắt càng sâu hơn, ngón trỏ thủ sẵn nơi cỏ lê để tăng thêm sức lực. Cô tốt nhất hãy trả lời thành thực, nếu không đừng trách tôi không khách khí nổ súng. Tỉnh Thiên nhìn nổ súng đen kịt, lại nhìn đôi mắt xinh đẹp của mỹ thiếu niên, nhìn đối diện nhau, nhìn cực kỳ lâu, nguôi ngữ khí tức giận mà ra lệnh. Này, vĩnh viễn không được cho phép phản bội bạn bè, cũng không cho phép chỉ súng vào người bạn thân cận với mình nhất. Anh còn không nhanh để súng xuống đi. Bạn bè sao? Thiếu niên trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu bệnh thần kinh này từ đâu chạy tới nhỉ? Ai làm bạn với cô ta chứ? Không nói sao? Cậu hứa lại uy hiếp. Ngại quá, vậy tôi phải bắn nát đầu cô rồi, cô bạn nhỏ. Nói xong, cậu giơ thẳng cánh tay lên, từng bước một tiến lên, họng súng nặng nề đè lên cái trán của Tịnh Thiên, tiến lên từng bước một ra lệnh nói. Giơ tay lên. Tịnh Thiên ngoan ngoãn giơ tay lên, theo động tác của cậu mà lui về phía sau, cho đến khi lui đến góc tường, lưng dán vào vách tường xong mới vô tội nói. Tiểu ca ca, không nuôi được nữa rồi, phía sau không có đường phải làm sao đây? Cầm miệng. Thiếu niên quát lại một tiếng, trong mắt đều là lệ khí. Chẳng biết tại sao cậu cảm thấy nhóc con này không sợ cậu, mặc dù vẫn theo lệnh của cậu mà làm, thế nhưng trong mắt đều là xem xét cùng với hiếu kỳ, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có. Trong lòng thiếu niên có chút thất bại, tay trái cậu lại càng dụng sức, lặng lẽ đè vào đầu Tịnh Thiên, giữ tay xuống, nhẹ giọng lạnh nhạt nói: báo tên của cô ra, thân phận, bối cảnh, còn có mục đích. Cậu không tin, mặc chấp bất luận là người nào vô duyên vô cớ cứu cậu, càng không thể tùy tiện tin tưởng. Bởi vì thầy Phong Thủy từng nói, thiếu gia, mặc dù cậu có mệnh quý nhân, nhưng những quý nhân này cũng có người có bản lĩnh đưa cậu vào đường cùng, vạn kiếp bất phục, cho nên đừng dễ dàng cảm kích bất kỳ ai. Cậu lớn như vậy chưa từng cảm kích bất kỳ người nào, bởi vì sự thật chứng minh mỗi người cứu cậu đều có mục đích, mà những người có mục đích với cậu tất cả đều bị cậu giết. Không nói. Mặt mày của cậu dần dần lạnh đi. Tôi nổ súng. Tình Thiên dựa vào bức tường nhìn chằm chằm cậu mấy giây, tiếp theo buông tay xuống, một đôi mắt to thông minh nhìn cậu. Cô cười nói: được, anh nổ súng đi. Thiếu niên không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhăn mày. Cô có ý gì? Tình Thiên không lên tiếng. Cô chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng chụm lên ngón tay đang cầm súng của cậu. Ngón tay cái xuyên qua thân súng, gõ lên ngón trỏ đặt ở trên cỡ lê của cậu. Đợi. Thiếu niên không ngờ tới cô sẽ đột nhiên có động tác như thế, trong lòng hoảng hốt cầm súng lùi về sau. Nhưng là khi chưa kịp lùi, cạch một tiếng, ngón cái đè ngón trỏ hung hăng đè xuống. Tôi bảo trợ. Thiếu niên nghe được tiếng nhẫn vang lên, trong đầu không còn kịp suy nghĩ nữa, chợt nâng cánh tay phải bị thương, một tay đẩy Tống Tịnh Thiên đứng bên họng súng qua một bên, ném súng ra. Một khắc súng rơi xuống kia, thiếu niên phát ra một tiếng nguyện rủa khe khẽ. Tống Tịnh Thiên bị đẩy ra phía trước, lảo đảo hai bước rồi mới ổn định bước chân, giống như đã sớm biết kết quả này, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ. Quên nhắc nhở tiểu ca ca, mới vừa rồi em có kiểm tra cho anh một chút, phát hiện trong súng hình như không có đạn nha. Tịnh Thiên cười đến đôi mắt cong cong, giọng nói ngọt ngào. Còn có tiểu ca ca, em cứu anh cũng đã cứu em, chúng ta vừa rồi giống như bạn bè cứu lẫn nhau, có đúng không? Cô cứu cậu không phủ nhận. Bong sương mù vừa rồi còn có chuyện lấy đạn ra cho cậu cũng coi như là cứu mạng rồi. Nhưng cậu cũng cứu cô sao? Cậu cứu cô lúc nào? Vừa rồi người muốn nổ súng muốn giết cô là cậu mà. Cuối cùng thầy khóc mối chốt đẩy cô ra là bởi vì cậu còn chưa có hỏi ra thân phận cùng người sau lưng sai sự cô có được hay không. Cô nhóc này xem ra rất thông minh, tại sao ở phương diện tính toán lại ngu ngốc thế này nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta bây giờ đã là bạn bè đi. Tịnh Thiên không nhìn gương mặt của thiếu niên xinh đẹp biến xanh lại hồng, tiến lên một bước nhiệt tình bắt lấy tay của tiểu ca ca, lại khiếu lại một lần nữa. Camera ở đây một cái cũng đều không có hư hại, vừa rồi lúc em lấy đạn ra cho anh vừa lúc nhắm ngay vị trí của nó. Từ khi tiểu ca ca bỏ chứng cớ em liền bắt đầu sao chép ra rất nhiều bản rồi, em cũng đã gửi đến máy vi tính của cha em rồi. Tiểu ca ca, chúng ta không phải là người xa lạ nữa, chúng ta đã có camera chứng minh, có chân tướng rõ ràng nha, lần này anh không thể quỵt nợ được nữa. Thiếu niên nhìn đạn súng ngắn vô dụng nằm ở một bên, lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nắm lấy tay mình, nghe lời của cô trễ môi một cái. Cậu thấy như phát hiện bản thân như lạ, không thể đáp lại lời nào, không đáp được lời nào cả. Cô nhóc này ăn nói khéo léo, năng lực điên đạo thị phi cũng quá cao rồi đấy, như vậy nghĩ từ đầu đến cuối thật giống như cậu thành một kẻ ngốc sao. Thiếu niên mắt lạnh quét nhìn Tống Tịnh Thiên thật lâu mới lạnh lùng phát ra một câu: cô tại sao muốn làm bạn với tôi? Bởi vì... Tình Thiện nhún nhún vai trả lời thành thực. Bởi vì bộ dáng anh đẹp mắt nha, em thích bộ dáng đẹp mặt của anh. Thiếu niên xinh đẹp từ nhỏ đã quen được khen ngợi lại xinh đẹp, nghe thấy mấy cái loại lời thoại như vậy đã sớm chết lặng rồi, nhưng nghe cô nói ra như vậy thì chẳng biết tại sao trái tim tự dưng lại nhẹ nhanh một nhịp. Thích sao? Đây là thổ lộ với cậu sao? Không trách được vừa mới bắt đầu liền tươi cười với cậu, hấp dẫn được chú ý của cậu, bảy đạn khói nửa cứu cậu, còn lấy đạn ra cho cậu. Xem ra vẫn là sức quyến rũ của bản thân cậu quá mạnh mẽ. Lại nhìn đôi mắt thuận khiết cùng bộ ngực chưa phát triển của tiểu Tịnh Thiên, trong lòng hử nhẹ chợt thán, lớn đến như vậy cậu tới chỗ nào đều là không ngừng được người ta tỏ tình cùng tiếp cận, nam nữ đều rơi. Hiện tại thậm chí ngay cả đứa trẻ cũng không cách nào ngăn cản được sự quyến rũ của cậu rồi. Trời ạ, ông rốt cục muốn cậu phải làm như thế nào đây? Khi thiếu niên đem tiểu Tịnh Thiên thành một thành viên trong đám người hâm mộ mình thì giọng nói liền thêm vài phần kiêu ngạo, cũng tháo xuống một phần đề phòng. Cậu tựa vào trên quầy ba hỏi tên. Trao đổi tên họ là trao đổi căn bản giữa bạn bè. Tịnh Thiên nhớ đến trước kia mình xem sách có thấy qua những lời này, vì vậy nên bắt đầu rất vui vẻ nói với cậu. Em tên là Tình Thiên, Tống Tình Thiên, tiểu ca ca, anh thì sao? Lò. Thiếu niên loay hoay nhặt một chiếc mật nựa trên mặt đất, che giấu tên của mình, chỉ nói tên. Tên tôi là Lò. Oa, trao đổi tên họ, trao đổi đầu tiên đã thành công. Tình Thiên rất hưng phấn, ba bước hóa thành hai bước, chạy lên phía trước, leo lên ghế ở quầy trước quầy ba, hai tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn rồi hỏi. Lò ca ca, bao nhiêu tuổi rồi? Những người đó tại sao lại giết anh? Bây giờ anh cảm giác như thế nào? Không có sao chứ? 16. Thiếu niên đơn giản đáp. Những người đuổi giết tôi đều là đuổi theo tôi nhiều năm. Tôi sớm đã thành thói quen, có thể ứng đối rồi, không có việc gì. Ánh mắt của cậu rơi vào trên miệng túi của cô, ánh mắt chuyển động hỏi. Thứ gì đó gần giống với đạn khói trong túi cô, tên là gì? Đoạn thời gian trước, cậu mới dạo qua chợ đen quân hỏa tốc quốc tế, cũng không có phát hiện thứ có hình dạng khéo léo lại có chức năng mạnh mẽ như thế này. Cái này ư? Tình Thiên lấy ra ba thứ gì đó rồi nhìn nói. Là đồ em nhận được, tên gì em cũng không biết. Đây hình như là vũ khí mới của tổ thành viên nghiên cứu của Nhã Lam Cung phát minh ra, bởi vì khuyết điểm khá nhiều, tính thực dụng không mạnh, bị thiếu đương gia định là tàn phẩm, mệnh lệnh phải hoàn thiện nó xong mới có thể đưa ra thị trường bán, tên chưa được định. Mà ba thứ này cũng là khi nhân viên nghiên cứu chuẩn bị vứt bỏ, Tiểu Tình Thiên nhìn thấy dáng vẻ nó đẹp mắt liền cầm lấy, coi như là nhận được. Cô chính là đang nói thật. Thiếu niên nghe vậy chính là khẳng định phán đoán của mình khi mới gặp gỡ Tình Thiên. Không danh tiếng không nhà, chắc chắn là kẻ lang thang, nếu không cũng là tên trộm vặt hoặc là tên vô danh đi ra từ tổ chức nào đó, nếu không cũng sẽ không có tiền đồ mà nhận đồ vật của người khác như vậy, còn thổ lộ nói thích với một chàng trai mới gặp gỡ lần đầu tiên. Huống chi những năm nay cậu chạy trốn đã sớm nghe tên những gia tộc hiển hách, không nói đến danh hiệu tứ đại gia tộc sớm ở bên tai, tất cả các gia tộc nhỏ còn lại cùng tổ chức liên minh cậu đều một mực rõ ràng, nhắc tới liền rõ ràng thế lực, chức năng cùng với vị trí. Ở trong ký ức của cậu, những năm này không có gia tộc lớn hay tổ chức nào có liên quan đến họ Tống, cho nên bất kể có thể xác định mục đích cùng ác ý của cô bé này hay không, nhưng có vài thứ có thể khẳng định, cái nhóc con này nhất định không có bất kỳ bối cảnh nào. Trong lòng chắc chắn, thiếu niên đóng lại bật nửa đang ánh nửa, cúi đầu nhìn Tống Tịnh Thiên, lạnh lùng đã tạm đi mấy phần rồi nói. Cô đã muốn làm bạn với tôi như vậy. Giơ tay lên vậy với tóc dài bên má, một đôi mắt đen xinh đẹp kinh người. Vậy thì miễn cưỡng thu cô làm thủ hạ của tôi. Trước mắt tôi luyện với tôi một khoảng thời gian, khảo nghiệm cô có đủ tư cách đi theo tôi hay không. Tiểu nha đầu vô danh, không bối cảnh, không tình thương, không hiểu biết nhân tình thế thái, thật muốn thông minh có thông minh, còn có cả thủ đoạn xạo hoạt. Tổ hợp kỳ quái như thế, rất khó tưởng tượng lại cùng lúc xảy ra trên cùng một người. Có ý tứ. Thiếu niên thở nhẹ ra, thả lại bật nửa ở trên quầy ba, nhíu mày hỏi. Sao nào, Tống Tình Thiên, nguyện ý đi theo tôi không? Nguyện ý đi theo tôi không sao? Đây là lời mời của bạn sao? Tiểu Tình Thiên lần đầu tiên nhận được lời mời như vậy, lập tức kích động. Cô căn bản không suy nghĩ, vội vàng nhanh chóng tiến lên, ngửa đầu nhìn về phía chàng trai có dáng dấp rất cao ráo, hai tay nâng cằm gật thật mạnh, hai tròng mắt như muốn biến thành hình trái tim luôn rồi. Nguyện ý, nguyện ý, em đi, em đi. Mặc dù còn không biết tiểu ca ca sẽ mang cô đi nơi nào, nhưng ít nhất là có thể không châm cứu, không kiểm tra, không cần uống thuốc mỗi ngày. Hơn nữa, lần này cô rốt cục có thể thoát khỏi sự thủ hộ của ba mẹ và anh trai. Một người một mình xông ra ngoài một lần, biết trời cao biển rộng một chút, hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài không phải sao? Em đi, tiểu ca ca, anh mang em đi với. Tịnh Thiên còn đang gật đầu, vẻ mặt mang theo sự khao khát. Thiếu niên nhìn Tịnh Thiên, trong lòng lại chật chật lắc đầu. Kiêu ngạo phút tóc thán, sức quyến rũ của mình cũng thật là vô địch nha. Cách thời gian lên đường về tổng bộ Lam Cung cũng chưa đến 10 phút. Thu dọn xong, Tiểu Ngư cùng Nam Cung Thấu đi ra khỏi phòng ngủ. Khi cô nhìn thấy ánh mắt ý vị sâu xa của mọi người thì mặt không khỏi đỏ lên, vội vã chào hỏi xong liền yên lặng, nhanh chóng đi đến một góc salon bức xúc ngồi ở xuống. Mọi người biết cô xấu hổ cũng liền không có lên tiếng trêu ghẹo, chỉ là nhìn thấy Thấu thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân nhàn nhã dạo bước đến trước mặt mọi người, bọn họ không khỏi không tiếng động cảm khái tập thể. Thấu thiếu gia đinh lực đủ cao nha. Chuẩn bị như thế nào rồi? 5 phút sau đúng lúc lên đường. Thấu thiếu gia ngồi xuống hỏi thăm mọi người. Tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng, hiện tại chỉ còn thiếu Tình Thiên cùng An Nghệ thôi. Bạch Miêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái khó hiểu. Thời gian này Tình Thiên kiểm tra nên xong rồi chứ, sao vẫn chưa ra khỏi phòng cách ly nhỉ? Kỳ quái. Tôi đi xem một chút. Hồi Miêu đứng dậy ra phòng khách, đi đến phòng thí nghiệm giải phẫu cách biệt thự không xa. Mọi người an tâm chờ đợi. Chỉ là khi nhìn thấy Hôi Miêu chuyển bước chân đi, trong lòng Tống Tiểu Chi bỗng nhiên giận mình, đột nhiên vịn ngực, sắc mặt khẽ biến thậm lo lắng. Từ lúc tôi trở lại trên máy bay, tim liền đập dữ dội, ngay lúc này đây càng giống như là có một loại dự cảm không tốt. Dầm. Lời của bà còn chưa nói hết, cửa phòng khách bị đụng và mở ra. Hạ Lão Lãng vẻ mặt tái nhợt, thở hồng hộc xông vào. Cô khom người, hai cánh tay đỡ chân, thở hổn hển từng ngụm, thỉnh thoảng khó nhọc nói. Không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Miêu đứng dậy khẩn cấp dò hỏi. Chuyện Tình Thiên. Hạ Lão Lãng thở hổn hển vài cái, sau khi khôi phục lực lượng hô hấp, rốt cục nặn ra được một câu hoàn chỉnh. Tình Thiên đã xảy ra chuyện, cô bé mất tích. Cái gì? Sắc mặt Tống Tự Trị liền thay đổi, đột nhiên đứng lên lạnh giọng quát. Xảy ra chuyện gì? Cậu là ai? Tại sao lại đánh mất Tình Thiên? Mất ở nơi nào? Vứt bỏ khi nào? Tại sao vứt bỏ? Bà sồn sập chất vấn, làm cho Hạ Lão Lãng vẻ mặt càng tái nhợt, lui về phía sau một chút, khoát tay để bắt đầu xin lỗi. Đúng, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đưa con bé đến T3 chơi. Tôi cũng không ngờ ở trong quán bar sẽ gặp phải bắn nhau cùng với công kích bom. Khi đó có quá nhiều người, lại quá loạn. Tôi sau khi chạy trốn quay về, lại phát hiện Tình Thiên không thấy nữa. Tìm trong phạm vi vài trăm dặm, còn nhờ cảnh sát giúp đỡ. Dù như thế nào cũng không tìm được người. Tôi... Sắc mặt của Tống Tiểu Chi càng ngày càng nặng, càng ngày càng đen. T3, bắn nhau, bom, còn dám vứt bỏ con gái của bà lại mà chạy một mình sao? Mẹ nó, hôm nay bà không ngực chết tên này thì bà không còn mang họ Tống được nữa. Cửu Non, đừng xúc động. Bạch Miêu vội vàng đứng lên, kéo lại Tống Tịnh Trí khuyên nhủ. Trước tiên hỏi rõ ràng mọi chuyện đã. Tình Thiên thông minh cơ trí, biết tự vệ bản thân, tin tưởng sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may. Uy lực bom không lớn, hiện trường cũng không có bất kỳ thi thể nào. Hạ Lãng Lãng hết sức cặn kẽ miêu tả lại tình huống bom cùng với tình thế hiện trường. Sau đó tôi an toàn thoát khỏi những sát thủ cầm súng kia, liền nhanh chóng trở lại hiện trường quán bar, cũng không thấy cảnh tượng nổ bom hay bàn ghế bị cháy hay phá vỡ. Chỉ thấy trên quầy bar có một chiếc dao thụy sĩ dính máu thịt, lựa bình rượu, cái bật lửa cùng với mấy viên đạn bị dính máu. Đó chỉ là đạn khói, là vũ khí mấy ngày trước tổng bộ Lam Cung đã phân phó tiêu hủy. Đôi mắt của Tống Tiểu Chi trầm xuống. Nói như vậy Tình Thiên có lẽ không có nguy hiểm. Như vậy Tình Thiên đi đâu rồi? Bạch Miêu chậm ngâm, lộ ra vẻ mặt không hiểu. Theo bản lĩnh cùng với trí thông minh của Tình Thiên, nếu như đối phương là một thiếu niên 15-16 tuổi bị thương, dù cho bị uy hiếp cũng sẽ có biện pháp chạy trốn thì mới đúng. Tống Tiểu Chi lắc đầu một cái, trên mặt cũng là vẻ khó hiểu. Lúc này Hôi Miêu từ phòng giải phẫu đi ra, đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Thấu đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, lắc đầu báo cáo. Tình Thiên không có ở đây, An Nghệ cũng không có, bên trong nhà không có dấu vết đánh nhau, trên bàn có một tờ giấy này. Nam Cung Thấu nhận lấy và xem xét, thấy trong có mấy chữ ngắn gọn, có hai chữ Vương Phi, trong lòng liền sáng tỏ, để xuống tờ giấy nói. Bạch Hy mang An Nghệ về nước, trên giấy có mấy hạng mục báo cáo đơn giản, Tình Thiên còn chưa làm xong, biểu hiện chức năng lồng ngực cùng trái tim đều không có vấn đề. Nghe đến mấy chữ này, thần sắc lo lắng trên mặt Tống Tiểu Chỉ mới giảm xuống 7-8 phần. Bốt, giờ nên làm sao? Bạch Miêu quay đầu hỏi thăm. Đi tìm Tiểu Tình Thiên hay là trở về tổng bộ? Trở về tổng bộ. Nam Cung Thấu đứng dậy đơn giản hạ lệnh. Biến mất là chủ ý của Tình Thiên, cái gì nên làm, cái gì không nên làm con bé hiểu rõ hơn bất kỳ với kẻ nào khác. Người của Tống gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện để bản thân mình thua thiệt. Lời này làm cho Tống Tiểu Chi yêu con nghe đến sốt ruột, đến cuối cùng vẫn không quên được khen ưu điểm truyền thừa của Tống gia. Tống Tiểu Chi từ trước đến giờ hào phóng sáng suốt, nghe quan điểm của con trai mình đẹp trai sáng suốt luôn giỏi nắm cục diện trong tay thì không khỏi cũng nhẹ nhàng mà gật đầu đồng ý nói. Những năm này quả thực là bảo vệ Tình Thiên quá nghiêm mật, có lẽ đi ra ngoài xông pha một lần cũng không phải là chuyện xấu. Thấu thiếu gia gật đầu. Tống Tiểu Chi phất phất tay nói. Đến lúc rồi, chúng ta lên máy bay đi thôi. Bạn Nhưng là đã nói trước thời gian gặp con dâu với Nam Cung Tuyệt. Tuyệt đại thiếu gia từ trước đến giờ quan niệm thời gian rất mạnh. Người một nhà đến trễ một giây cũng không sao, cũng lắm thì bị phạt. Người ngoài trễ một giây có thể lấy được chính là lựa chọn hối hận cả đời. Mặt Tống Tiểu Chi bà, nếu đến muộn một giây, không nói đến một giây, chính là có nửa giây cũng phải chịu gia pháp phục vụ. Dĩ nhiên gia pháp nhà này là vì muốn tốt cho thân thể, thể trạng mạnh, luôn luôn là do đích thân Tuyệt Đại thiếu gia tự mình thi hành cho vợ yêu. Tiểu Ngư vẫn luôn không nói lời nào, cũng đứng dậy vội vàng đuổi theo mọi người lên máy bay. Lúc tiến tới bên cạnh Hôi Miệu nhẹ hỏi: "Không tìm Tình Thiên như vậy thực lại được sao ạ? Con bé còn nhỏ như thế, thực sẽ không xảy ra nguy hiểm gì ư?" "Người là Tình Thiên cứu, con bé có năng lực tự vệ rất mạnh, Nhan tiểu thư cứ yên tâm." Hôi Miêu cười đáp. Nhan Tiểu Ngư cảm thấy chú Miêu đáng tin đã chắc chắn nên không nói chuyện nữa, đích nhìn bóng lưng của Tống Tiểu Chi cùng với Nam Cung Thấu đi đằng trước cũng bước chân nhanh hơn. Mà Hôi Miêu đi ở phía sau, trong đầu đột nhiên lại nhảy ra một vấn đề khó hiểu. Không biết trở về tổng bộ, Tuyệt Đại đương gia yêu con gái như mạng kia có thể tiếp nhận sự thực Tình Thiên tiểu thư biến mất hay không, từ đó bảo đảm sẽ không nổi trận nôi đình phạt người khắp nơi, hơn nữa tai họa lên người của người Liên Minh vô tội như bọn họ hay không. Hạ Lão Lãng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cô chạy đến bên cạnh Bạch Miêu, ôm lấy cánh tay của bà nhỏ giọng: ô, tôi có thể không theo đến tổng bộ Nam Cung được không?" "Tình Thiên muốn đi là cậu có thể ngăn cản được hay sao? Huống chi từ khi Tình Thiên còn bé, Tuyệt đương gia nên bắt đầu hết lòng huấn luyện Tình Thiên, dạy con bé vô số chiêu thuật đánh nộn, dùng sức ít nhất lại có lực lượng lớn nhất, cũng nói cho con bé không ít bản lĩnh cầu sinh dã ngoại. Tuyệt đương gia là một người cha suy tính rất sâu, ban đầu dạy những điều đó cho Tình Thiên đã nói nên đã sớm ý thức được có một ngày Tình Thiên sẽ như vậy." Bạch Miệu lên tiếng an ủi, giải thích vỗ vỗ vai của cô. Hạ Lãng Lãng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại nghe Bạch Miệu bổ sung một câu: "Chỉ là Tuyệt đương gia không thể chịu được nhất chính là Tình Thiên nổi biếng cùng trốn tránh kiểm tra thân thể. Lần này cậu chẳng những giúp Tình Thiên trốn kiểm tra, còn thiết kế bỏ thuốc mê cho bác sĩ chủ trì, chính là An Nghệ. Cái tội lỗi này là khẳng định không chạy thoát được đâu." "Cái tội lỗi này là khẳng định không chạy thoát được đâu." Hạ Lãng Lãng nghe được câu sau thì hai mắt đã nhắm lại, đầu trống không. "Tuyệt Đại đương gia mà trừng phạt." Cô gian nan nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói khó khăn đặt câu hỏi: "Sẽ là cái dạng gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không?" "Những năm này Tuyệt Đại đương gia rất ít khi tự mình trừng phạt người." Hôi Miệu nhẹ nhõm nói tiếp: "Chỉ là nghe nói phía sau tổng bộ Nam Cung khoảng 10 km có một hòn đảo thực nhân đang chờ khai phá. Tuyệt đương gia đang phân phó nhốt vài loại mãnh thú như hổ, cọp, sư tử. Chẳng những có thể dùng để phạt mà còn có thể rèn luyện nghị lực của người nhà Nam Cung." "Đạo thực nhân, đạo thực nhân." Trong đầu Hạ Lãng Lãng chỉ còn lại ba chữ này, còn chưa kịp nghe Hôi Miệu là hết lời. Liền nghe trong đầu ong một tiếng, hai mắt trợn ngược, còn mang theo mệt mỏi khi chạy đường xa té bất tỉnh. Mọi người ngừng lại. Bạch Miêu cười: "Lại ngất thêm một người nữa sao? Cửu Non, kỹ thuật của cô phát dương quang đại nha." Nhan Tiểu Ngư đỏ mặt, Tống Tiểu Chi nhíu mày, hô hấp thác loạn, hai mắt trắng bệch, sắc mặt xanh xao, cũng không nhìn kỹ mục tiêu mà ngã loạn. Người này là ngất có kỹ thuật. Nhan Tiểu Ngư nghe thì xấu hổ. Hôi Miêu tiên sinh chậm mặc chốc lát, chậm rãi nói: "Hạ tiểu thư ngất cũng là thực tâm thực lòng, trộn lẫn tình cảm cá nhân, không có chứa kỹ thuật làm giả." Nhan Tiểu Ngư chôn đầu xuống như đà điểu, như muốn chui xuống hố luôn rồi. Thấu Thiêu Gia khẽ lâng mắt, quét nhẹ một đám nhân sĩ đang phát ngôn, chậm rãi nói: "Kỹ thuật diễn thì cần tôi luyện, chính là đi cùng với năm tháng. Nhan Tiểu Ngư mới chỉ có 19 năm, địch nãm còn rất thấp, tất nhiên đánh không lại một số người nhìn xa trông rộng." Một lời nói, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại một câu chính gốc, khiến cho một đám tập thể đều bị trúng đạn. Thấu đại bốt, đạo hạnh thực sự là cao thâm. Vợ chồng Miêu gia cảm khái như vậy. Thiếu gia đã học được bảo hộ nàng dâu rồi nhỉ? An phụ tá cũng cảm thán an ủi. Thạch đầu, mẹ là người dọn phân dọn nước tiểu, nuôi con lớn đến từng này đấy. Tống Tiểu Trì thì than thở trong lòng, nước mắt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ đồng loạt im lặng. Dưới một câu nực xa thương của Thấu thiếu gia cùng sự trầm mặc của đám già này, mọi người lặng lẽ lên trên máy bay, trở về vị trí cũ, ngồi lên máy bay tư nhân của nhà Nam Cung. Thấu thiếu gia là người lên máy bay đầu tiên, bởi vì phải thương lượng lộ tuyến với phi công và an bài công việc phòng thủ cho biệt thự sau khi trở về. Những người còn lại rối rít lục tục đi lên, chưa thương lượng cũng không suy tính thêm, tất cả đều nhất trí ngồi ở phía sau cùng của máy bay tư nhân, cũng là vị trí cách Thấu thiếu gia xa nhất. Tiểu Ngữ là người cuối cùng đi lên máy bay. Cô đứng ở miệng cabin, vừa nhìn thấy đám người kia ùn lại một đống, chừa ra một khoảng trống không lớn. Cô không khỏi sững lại, sửng sốt đứng tại chỗ, không biết nên đặt chân như thế nào. Ngồi ở vị trí phía trước, cách Thấu thiếu gia gần nhất, dường như sẽ bị mọi người căm thù. ngồi ở vị trí cuối cùng, cách Thấu Thiếu Gia xa nhất, tuyệt đối sẽ bị Thấu Thiếu Gia không cho là biết tự chủ mà trừng phạt cô. Cho nên lúc này Nhan Tiểu Ngư thực sự rối rắm. Cô đứng tại chỗ, nhìn bên trái một chút, ngó bên phải một chút, sau khi nhìn mấy chục giây, rốt cục làm ra một quyết định tự cho vĩ đại mà cao minh. Cô đi bộ hai bước, đi tới gần mọi người và Thấu Thiếu Gia, đếm đếm hàng ghế, chọn đến vị trí ngay ở giữa xong, quay đầu lại xấu hổ cười nhẹ với mọi người một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía Thấu Thiếu Gia đang đứng chung một chỗ với phi công, an ổn ngồi xuống. Như vậy, vị trí Tiểu Ngư vừa chọn, ngay đúng giữa, chắc cũng sẽ không bị các trưởng bối bài xích, lại được Thấu Thiếu Gia chấp nhận một công đôi việc nhị. Mà khi cái mông của cô đến gần với cái ghế, thì từ đằng sau nghe chuyển tới tiếng bàn tán của các trưởng bối. Người nào nói đứa bé nhà tôi nhát gan mềm yếu hả? Là giọng nói của Tống Tiểu Chi. Đường xá dài như vậy, thân là bạn gái Thạch Đầu, tự ý làm chủ cách Thạch Đầu xa như vậy, gan to như vậy, phải nói là nghịch thiên cũng. Đúng vậy, Tiểu Thấu mặc dù từ nhỏ bay khắp thế giới, ai cũng đều biết cậu ấy không thích nhất chính là năn nổi đường xa không có việc làm. Lúc trước nếu cậu ấy không phải thiết kế đồ sẽ xử lý công vụ, lần này có ý trước đi lên máy bay đã xử lý tất cả các công việc. Bạch Miêu phu nhân tiếp lời, lời nói chứa đầy hàm ý. Hơn nữa, chúng ta ngồi xa như vậy đó là bởi vì cấp bậc tự động công kích của Tiểu Thấu quá cao, nhất định phải cách xa vài thước mới có thể đảm bảo không bị vô tội vạ lây với các loại súng, cũng không muốn quấy rầy Thạch Đầu. Phải biết, tâm tình nhỏ bé của đám già này rất là yếu ớt, hơi một chút không để ý là có thể bị thương, tạo thành vết thương. Thiên sứ gãy cánh thì tính là cái gì? Thân thể Nhan Tiểu Ngư cứng đờ. Vợ à, em đừng quá khoa trương như vậy. Hồi Miêu bật cười, cắt đứt lời của Bạch Miêu, xoay mặt nhìn về Tống Tiểu Chi cậy nói. Cừu non, Thạch Đầu cùng với Tuyệt Đương Gia về phương diện nào đấy đúng là càng lúc càng giống rồi. Tôi nhớ được, Tuyệt Đương Gia cũng có thói quen này, có đúng không? Nhan Tiểu Ngư vệnh tai tiếp tục nghe. À, Tống Tiểu Chi thở dài một hơi. Đàn ông nhà Lam Cung làm chủ dường như cũng cùng một tật xấu. Trong ký ức của tôi vẫn luôn nhớ đến lần từ Trung Quốc bay đến Peru tìm mỏ. Dọc đường tôi chỉ phản kháng một cái, không để Đại Đương Gia ôm, nên bị hắn vứt xuống một sơn động cao để trừng phạt, thiếu chút nữa té ngã tan xương nát thịt. Lúc này Nhan Tiểu Ngư đã đổ mồ hôi trộm. Này, dì xinh đẹp, sau đó lại như thế nào ạ? Lúc này Hạ Lãng Lãng bị Uấn Huyện Nhân Trung đã tỉnh lại, vừa mở mắt nên nghe thấy sự tích kinh hãi này, vội vàng mở to mắt khẩn trương hỏi. Tuyệt Đương Gia trừng phạt gì, rồi có đi cứu gì hay không? Cứu tôi sao? Tống Tiểu Chi quay đầu lại nhìn cô, cười cười vô cùng bình tĩnh nói. Tôi không biết hắn có cứu tôi hay không, chỉ là sau khi tôi tỉnh lại liền gặp phải người vượn. Những người vượn mà đau thương cũng vô dụng kia, thiếu chút nữa đặt tôi vào nồi để nấu luôn rồi. Ức! Hạ Tiểu Thư hút khí, ngay tiếp theo là sợ hãi ọ ra một tiếng, hai mắt trợn ngược, rốt cục lại ngất đi lần nữa. Tống Tiểu Chi thở dài một tiếng, nhìn Hạ Lãng Lãng, vẻ mặt đành thở dài mà nói. Xem đứa nhỏ này đi, không hổ là đứa bé Bạch Khuynh Thành nuôi lớn, một dạng nhát gan như vậy. Tôi còn chưa nói những người vượn kia ngược tôi như thế nào, nghĩ cách làm thế nào để cưỡng bách tôi nối dõi tông đường cho bọn họ đâu. Cạch. Lời nói của Tống Tiểu Chi còn chưa dứt, đã nghe được phía trước vang lên tiếng đứng dậy vội vàng. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy Nhan Tiểu Ngư nửa áo sơ mi đều ướt sũng, vụt một cái đứng dậy, bước nhanh đến hàng trước nhất, cạch một tiếng ngồi xuống, thở hổn hển đỏ mặt, ngửa đầu nháy mắt một cái, cũng không nháy mắt nhìn Thấu Thiếu Gia, mắt cũng không chuyển đi đâu khác. Thấu Thiếu Gia nghe được động tĩnh, quay đầu lại khẽ nhíu mày, khó hiểu nhẹ giọng hỏi. Em làm sao vậy? Đại nhân! Nhan Tiểu Ngư mở hai tay, giọng nói trong trẻo mà rõ to đáp lời. Anh ôm em đi. Thấu Thiếu Gia bị sét đánh, toàn thể đều bị sét đánh. Bạch Miệu nhô đầu lên, nên nén bật ngón tay cái đưa về phía Tống Thiệu Chi, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được. Tôi nhớ được, cô là nhân vật quan trọng, Lam Cung Tuyệt ôm 1 phút 100 vạn, sau đó Lam Cung Tuyệt một xu cũng không kém, đưa chi phiếu cho cô. Hơn nữa, quãng vách đá rơi vào sơn động gặp người vượn, hình như là do Lục Lão Gia làm, không có liên quan gì đến Tuyệt Đương Gia mà. Thủ đoạn ném đá dấu tay này của cô thật đúng là cao minh nha. Còn tôi từ nhỏ đã thích ôm gối để ngủ. Tống Tiểu Chi rất kiêu ngạo, trả lời mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Lẫn lộn sự thực cũng không sao, đem đá dấu tay cũng không sao. Có vài người thỉnh thoảng làm ra chút hy sinh cũng chẳng là gì. Chỉ cần con tôi một đường được ngủ ngon thoải mái, lúc đẻ mới chính là làm hết chức vụ của người mẹ. Nhan Tiểu Ngư ngồi ở đằng trước như con cựu nhỏ an tâm hưởng thụ bình an mà ôm chủ động, ôm chặt Thấu thiếu gia. Hồi Miêu cũng an ngôn nước mắt nhịn nhau, trong lòng đồng thời nhận ra một câu nói: cựu non phu nhân, bà thể hiện hai chữ vô sĩ này càng ngày càng rõ ràng và chân thật. Ở phía trước, Thấu thiếu gia nhịn Nhan Tiểu Ngư ôm chặt mình, khóe miệng vừa động mà hỏi: Nhan Tiểu Ngư, em chưa từng nghe qua câu nói này sao? Cái gì ạ? Nhan Tiểu Ngư khiếp sợ ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn Thấu thiếu gia, mặt nở vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn bỏ lại em ở máy bay hay sao? Cô đã chủ động như vậy rồi, cô đều đã ôm chặt như vậy rồi, Nam Cung Thiệu, ngài còn có cái gì không hài lòng nữa đây? Thấy bộ dáng khẩn trương của cô, Thiếu gia nghĩ đến kỹ thuật đe dọa người của mẫu thân đại nhân nhà mình, trong lòng than nhẹ, cảm thấy hơi im lặng, hỏi ngược lại: Sao nào, anh giống như người sẽ bỏ em lại trên máy bay hay sao? Anh không giống sao? Khuynh hướng bạo lực máu tanh nhưng nào có thể di chuyển được đấy, có được không? Anh không giống. Nhan Cảnh Quan, cô có thể nói trái lương tâm, giả tạo hơn một chút được không? Trong lòng Nhan Tiểu Ngư dị máu, vừa dạy dỗ mình, vừa đôi mắt thâm tình mà nói: Đại nhân, anh là tứ nhân quân tử, hào hoa phong nhã, nếu không phải người ta nói, em hoàn toàn không nhận ra được, anh là một bích mắc, buôn nợ dùng ống đạn dược. Đây là đang mắng anh, hay đang khen anh vậy? Còn nữa, bích mắc, buôn nợ dùng ống đạn dược là cái quỷ gì? Thơ thiếu ra, không nhìn ra cô A Dua nịnh nọt, tiếp tục mặt lạnh nói: Quy củ nhà Nam Cung, 1 phút, 100 vạn, em đã ôm anh hơn 10 phút, tính ra 10 triệu, em chuẩn bị dùng phương thức nào để trả tiền đây? Hiện tại, chi phiếu sao? Nhan Tiểu Thư ngu luôn rồi, qua một hồi mới lấy lại tinh thần, nhìn Thấu thiếu gia nghiêm túc nói: Em chỉ có thể trả góp, mỗi tháng không thể quá 5.000 được, hiện tại tiền của em chỉ có 286.000, theo tiền lương cũng thu nhập hàng tháng mà tính, có thể phải trả cả đời mới có thể trả hết được. Được. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, một đôi mắt sáng vô cùng, mang theo tư thế hắc thạch, hấp dẫn người khác đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Vậy thì trả cả đời đi, Nhan Tiểu Ngư. Vậy thì trả cả đời ư? Lời của anh lần nữa khiến cho Tiểu Ngư lọt vào trong sững sờ, lần này sợ sệt, càng lâu hơn, dài hơn so với tận mình lần trước. Trong mắt cô ánh sáng chuyển động, làm như nghĩ qua một thế kỷ, nghĩ qua một luân hồi, mới thu hồi nước mắt nơi khóe mắt. Được, em trả. Nam Cung Thục giơ tay lên sờ sờ đầu cô, ôm cô ở trong ngực, đặt gò má cô lên ngực của mình, cánh tay ôm lấy hông của cô ôm thật chặt. Tiểu Ngư ở bên trong lòng thực an tĩnh, trong đầu Tiểu Ngư tất cả suy nghĩ gì đó đột nhiên được biến mất rồi. Mất mát khi rời khỏi nhà trọ, mềm mại khi nghe được thân phận của mình từ miệng của Dạn, buồn bã sau khi biết được cơ duyên vô tình giữa chị ấy và anh, tất cả đều ở trong rối rít hỗn loạn, cãi nhau, tách ra này, tất cả cũng hóa thành 3 chữ, cả đời. Cô vẫn luôn cho rằng Nam Cung Thấu đối với cô là một loại mạnh mẽ chiếm đoạt. Cô vẫn cho là cưỡng bách cô ở cùng với anh, tự mình đến trong thôn tìm cô, gặp ông nội, chọc ông nội vui. Thậm chí hiện tại, mang mình trở về tổng bộ Nam Cung. Chẳng qua là anh muốn nắm giữ tất cả hứng thú khi chinh phục cô. Bởi vì thân phận, bởi vì địa vị, bởi vì nghề nghiệp, bởi vì chênh lệch, cô sẽ cảm thấy không thành thật, cũng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn mãnh liệt như vậy. Dù sao ở trong nhận thức của cô và Nam Cung Thấu rõ ràng không phải người cùng một thế giới. Như hai đường thẳng song song kia không thể gặp nhau được, tại sao lại có thể ở cùng một chỗ, lại là dây dưa lẫn nhau, cùng vĩnh viễn cầu vượt qua một đời được đây? Lời nói lúc này của anh không trực tiếp, thậm chí có chút quanh co, nhưng đây chính là Nam Cung Thấu. Bởi vì xuống máy bay, xem biểu hiện trên mặt cô có thất lạc, bởi vì nhìn ra cô biểu hiện ra vẻ phân tâm, băn khoăn, cho nên sợ phút này, anh dùng cách của mình rất nghiêm túc nói: Vậy thì trả cả đời đi, Nhan Tiểu Ngư. Cả đời rất dài, cũng rất ngắn, dài đến mức khi bạn lúc về dạ nhớ lại lúc này sẽ cảm thấy rất rất lâu, ngắn đến mức làm cho người khác như lập tức liền trôi qua rồi mất đi. Nhưng ở trong cả đời từng trải dài ngắn này, không có mấy người có thể có giọng nói mặc dù bình thản như vậy, ánh mắt lại đủ kiên định cố chấp cho bạn một cuộc đời vĩnh viễn, hơn nữa lấy danh là vì bạn. Tiểu Ngư nghe nhịp tim vững vàng từ ngực của anh thì khóe miệng gợi lên mỉm cười, đôi tay cũng nhịn không được ôm chặt hông của anh. Nhan Tiểu Ngư, trên đầu truyền đến giọng nói đạm bạc của Thấu thiếu gia. Em chia đều thu nhập hàng tháng cùng chi tiêu hàng tháng ra làm bao nhiêu, báo lên. Thu nhập hàng tháng là 2.500, chi tiêu mỗi tháng từ 800 đến 1.000, tiền còn lại sẽ gửi cho Di An cùng ông nội, mỗi tháng ngược lại tồn không được bao nhiêu cả. Tiểu Ngư theo bản năng đáp. Tiếp theo chợt giống như tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thấu thiếu gia hỏi. Anh hỏi cái này để làm cái gì? Thấu thiếu gia lấy giấy bút ngay trước ra, lưu loát mà nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên đó, bình tĩnh mà nghiêm túc đưa tới nói. Nhàn Tiểu Ngư, ngại quá, theo thu thập của em tính ra, cộng thêm tiền nương cùng tiền thưởng này của em mà nói, ít nhất phải trả 3 đời mới có thể trả sạch khoản nợ này. Anh! Nhàn Tiểu Ngư tức giận. Anh vẫn nghiêm túc xem nó là thật sao? Tiểu Thâu nhớ mày. Tiền đưa tới cửa, không lẽ lại không muốn? Anh! Nhàn Tiểu Ngư tức giận đã bừng cả khuôn mặt. Em không thừa nhận, quy củ rách nát này của anh ở đâu ra vậy? Cái gì mà ôm 1 phút 100 vạn, quả thực là nói bậy. Thua thiệt, cô còn cảm động một hồi như vậy, vốn dĩ là không khí lãng mạn lại bị người đàn ông này phá đi thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là anh thế nhưng thực sự một đồng cũng không thiếu bắt cô phải trả. Công thức này tính ra kết quả ngay cả con số nẹ cuối cùng cũng không bớt đi. Ý tứ nói chính là tất cả tiền của cô đều sẽ không còn mà cô cũng không thể trả đủ. Mẹ nó, nhà tư bản chủ nghĩa hám lợi, ăn thịt không nhả xương. Nhàn Tiểu Hư. Phía sau chuyện đến giọng nói sâu kín cũng nhắc nhở của Tống Tiểu Chi. Con cảm thấy quy củ của dì định xuống là nói bậy hay sao? Vậy con nói cho dì biết phải đổi như thế nào? Tống trụ mẫu tươi cười rạng rỡ, hòa ái dễ gần. Ngư tiểu thư dư một cái, cúi đầu lặng yên. Tiếp theo, còn không đợi Thấu thiếu gia mở miệng, nhìn khéo léo hiểu chuyện đáp lời. Đại nhân quang minh, chúng ta mà có thể có mối tình tam sinh tam thế. Như vậy, về sau tiền lương của em đều do đại nhân quản, thập toàn thập mỹ, hạnh phúc nhỏ nha. Đại nhân dường như rất hài lòng, vỗ vỗ đầu tiểu ngư tỏ vẻ khích lệ. An Ngôn cùng Hôi Miệu ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, trong lòng yên lặng cảm thán. Đây coi như là mẹ con liên thủ khi dễ con dâu sao? Không, đây rõ ràng là mẹ con liên thủ, vô sĩ là càng nâng cao thêm một bước. An Nghệ vốn đã hôn mê, bà chị cảm giác trong mũi truyền đến một cỗ mùi vị gay mũi truyền thẳng đến đầu, ý thức chợt thanh tịnh nên mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông. Năm tháng dường như không có lưu lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt của hắn, rõ ràng đã gần 30 tuổi, gò má lại cực kỳ trẻ, giữa mặt mày cũng không có bất kỳ tang thương nào, giống như thiếu niên chưa biết mùi đời, toàn cảnh lại trong suốt lại sáng ngời. Hắn nhìn bà, hạ mí mắt, cái gì cũng không nói, chỉ là cứ như vậy không nháy mắt nhìn bà. An Nghệ chỉ một nháy mắt kia nhìn hắn một cái, lần chuyển qua ánh mắt, từ cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, vịn sườn ngồi dậy hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? 3 tiếng. Bạch Hy đáp, cô văn bình thản. Bà trúng thuốc mê cường độ thấp, không có đáng ngại. Bà nhìn khắp 4 phía, lại thấy đám quân sĩ mặc quân phục của nước Bạch Nguyệt, lại thấy ngồi cạnh cửa sổ mây xanh nựng nơ, liền hiểu đây là đang trên đường trở về Bạch Nguyệt quốc. Đây là đến nơi nào rồi? Bà ngồi dậy, một tay dán lên cửa sổ, mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Kiểm tra còn lại của Tình Thiên thì thế nào? Ghi chép còn lại đều điền xong giúp bà, có để lại tờ giấy thông báo ở biệt thự Nam Cung, thông báo cho đương gia tôi dẫn bà về. Bạch Hy đáp lời, ánh mắt rời khỏi bàn tay dán trên cửa sổ của bà. Bây giờ đã rời khỏi biên giới của Trung Quốc, chưa tới mấy tiếng nữa lại đi vào biên giới của Bạch Nguyệt, sắp tới cung điện Bạch Nguyệt. Nữ vương điện hạ đâu? Lấy được báo cáo của Bộ Ngoại giao, sau khi chúng tôi rời đi, hoàng tỷ cũng ngồi lên máy bay hoàng gia về nước, ước chừng sẽ về tới Bạch Nguyệt muộn hơn chúng ta khoảng nửa tiếng. Ừ. An Nghệ đáp một tiếng, Bạch Hy cũng không nói nữa, một hỏi một đáp xong biến thành hai bên trầm mặc. Bạch Hy không biết An Nghệ ngồi trước cửa sổ nhìn bao lâu, chỉ là nhìn bà luôn luôn đưa lưng về phía mình, cũng không muốn nhìn thẳng hai gò má của mình. Một hồi sau nghe được An Nghệ sâu kín hỏi một câu. Tiểu Nhiên đâu, gần đây thế nào rồi? Tim Bạch Hy như bị đâm vào, mặc dù đã 2 năm nhưng mỗi lần nghe An Nghệ gọi tên Tiểu Nhiên, ngực hắn giống như bị đau hung hăng đâm vào, đau đớn vô cùng. Ban đầu đặt cái tục danh này, An Nghệ cũng không có cực kỳ kiên trì. Chỉ là ngay khi có thai 8 tháng thì bà ngồi trước điện trống không, nhìn phương xa ngẩn người, dùng giọng nói sâu kín như bây giờ nói. Biển danh nên gọi Tiểu Nhiên thôi. Khi đó hắn đang ở bệnh viện hoàng gia vất vả một ngày, long đong mệt mỏi, rất khuya mới trở về. Một khắc bước vào cung điện kia, nhìn thấy bóng dáng bà ngồi một mình trước cửa sổ, tăng nhanh bước chân mừng rỡ đi tới, đợi nấy chính là một câu nói như vậy. Bước chân của hắn dừng lại, đứng ở chỗ kia nhìn bóng lưng của bà ngẩn người. Tẩm điện không có mở đèn, trước cửa sổ một vầng trăng sáng ngời, ánh trăng sáng ngời rắc vào cửa sổ, chiếc gò má của bà chiếu lên người của hắn, tạo ra một cái bóng thật dài. An Nghệ quay đầu lại, tay nâng bụng đã cực kỳ mượt mà, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, làm như vừa mới nhớ tới chuyện rất tốt đẹp, làm như ở nơi này mơ thấy tương lai cùng với hiện tại, được cùng người kia ngọt ngào hạnh phúc. Nụ cười như vậy Bạch Hy chưa từng nhìn thấy khi An Nghệ nhìn mình. Trừ phi ở khoảng thời gian cực kỳ lâu trước kia, hắn cùng với Dạ Nhiên có cùng một trí nhớ tâm phiền, tiến hành trí nhớ chung, thì trong trí nhớ của Dạ Nhiên dường như mỗi ngày mỗi lúc đều có thể trông thấy bà cười như vậy. Khi đó hắn cũng còn là một thiếu niên, một lòng lạnh lẽo, chính là lại khắc sâu nụ cười kia vào trí nhớ, dường như tự lúc đó đã yêu nụ cười. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy thật chân thật, nhưng không phải là bởi vì hắn. Bạch Hy nhìn bà đắm chìm dưới ánh trăng yên ổn mỉm cười, hỏi mình, cảm thấy ngực như bị cái gì đó xé lát ra, đau không đủ rõ ràng lại hoàn toàn là đủ sâu. Cho dù hắn đã thành thói quen là thế thân của người kia đến gần bà, nhưng đã nhiều năm như vậy, ở trong lòng bà hắn vẫn không có một chút vị trí nào, có đúng không? Được, hắn đáp, giọng nói bình thản, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Tiểu Nhiên tên rất hay, bất kể là nam hay nữ đều có thể dùng. An Nghệ gật đầu một cái, một khắc kia nụ cười như đứa bé, rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Sau đó đứa bé ra đời là một bé gái. Bạch Nguyệt xưa nay luôn lấy nữ làm trọng, chính xác mà nói, nếu như Bạch Khuynh Thành cố ý là có thể truyền thừa ngôi vị hoàng đế cho đứa bé này, đây đối với Bạch Nguyệt mà nói cũng là chuyện vui mừng của cả đất nước. Lúc ấy Hoàng Bạch Hy không có theo tộc phổ của hoàng tộc Bạch Nguyệt lấy tục danh khác cho cô bé, cũng không xin từ bất kỳ thể phong thủy nào, ở là tiệc đầy tháng của bé, đứng trên đài cao lặng lặng tuyên bố, gọi là Bạch Nhiên đi. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, trong hỏi thăm mang theo khẳng định, rất giống với giọng điệu của An Nghệ lúc đó. Cả nước vui mừng, hoa thơm, âm nhạc, yến tiệc, tiệc rượu, người tham gia yến tiệc đều hân hoan vui mừng vì người được đề cử làm tiểu hoàng nữ đời sau của Bạch Nguyệt đã được sinh ra. Trong màn hình TV ở khắp mọi nơi đều là cảnh Bạch Nguyệt Quốc hiện ra khoảnh khắc mọi người vui mừng rầm rộ. Trong màn hình, viện trưởng hoàng gia đang lặng lặng mỉm cười tuyên bố tụng danh của tiểu công chúa. Trong màn hình, nữ vương bệ hạ nhìn Bạch viện trưởng, ánh mắt có chút khó hiểu, lại có chút đau thương. Cũng trong màn hình, hoan ca vui sướng lại duy trì có một bóng dáng, mẹ của tiểu nữ hoàng, Vương Phi, An Nghệ. Bởi vì ngày đó là ngày giỗ của một người, Bạch Nhiên, Dạ Nhiên. Bà dùng tên của con gái để tự nhớ đến Dạ Nhiên đã chết. Cũng vào thời khắc quan trọng này, lựa chọn người đàn ông chôn ở đất vàng, biến mất khỏi cõi đời này nhiều năm. Bạch Hy nhìn phương xa, phương hắn mà năm đó đã tới đón bà, đối mặt với con dân, đối mặt với hoan hô, bà lặng lặng cười. Nhưng trong lòng dường như đang dị máu. Bất bình hay một thứ gì đó, một khác kia, khi phát giác mình yêu cô gái đó, khi biết trong bụng cô gái mang theo một đứa bé, có lẽ tất cả cũng đã thay đổi. Không muốn thay thế người khác, không muốn làm tiếp hay lặp lại bất kỳ chuyện gì liên quan đến người kia. Không muốn trong lòng cô vẫn lưu lại bóng dáng một người đàn ông khác. Mặc dù biết rõ ràng đó là không thể nào, nhưng trong lòng vẫn từng có hy vọng, cũng từng có mong đợi như vậy. Dù sao, vào mỗi khắc con gái được sinh ra kia, cô cùng hắn ôm nhau, cũng trêu chọc con gái, cùng hắn cười đùa, nở nụ cười hạnh phúc như vậy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.